Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cẩn thận một chút. Thấy người đàn ông ngồi thẳng lên, tự hồ muốn đi về phía trước. Quay trở lại lảo đảo xeo vẹo, thiếu chút nữa là ngã xuống. Dù ân hần thở nhẹ một tiếng, liền vội vàng tiến lên vịn anh. Giang Lăng cũng không kệ mạnh nữa, để cô đỡ trở lại phòng ngủ. Tối nay anh thật sự có chút uống nhiều. Tuy nói là trên công việc cần thiết xả giao, vốn dĩ anh cũng có thể khống chế tửu lượng tốt lắm. Vậy mà tối nay vừa nghĩ tới sự tồn tại của cô, trong lòng anh liền có phiền não không nói ra lời, và chỉ bất giác đổi nhiều mấy chén. Đem Giang Lăng đỡ trên giường xong, vì để cho anh có cảm giác thoải mái một chút, Dù Ân Hân giúp anh cởi giày ra cùng áo khoác xuống, cởi ra cả vạt, buông ra cổ áo dựng đứng. Đột nhiên một cỗ hơi thở nồng nặc nước hoa bay tới, đồng thời cô xem thấy áo sơ mi tuyết trắng bên cổ áo in không ít dấu son môi màu hồng. Mặc dù không rõ ràng, lại rõ ràng có thể thấy được, bao gồm cả cổ của anh. Dù Ân Hân cả người ngây dại, thì ra là anh trễ như thế về là cùng với người phụ nữ khác ở chung một chỗ. Cái này cũng không kỳ quái, dù bọn họ vốn chính là khế ước hôn nhân, mà anh lại là một người phong lưu, dì căng đan cũng không ngừng. Không phải người mẫu chính là mình tình điện ảnh, đều là mỹ nữ trong mỹ nữ, mà cô chẳng qua là một cô gái bình thường trong muôn vàn người đẹp. Mà chính mắt chứng kiến đến sự thật tồn tại, cô vẫn có cảm giác bị đả kích lớn. Giang Lăng hơi có vẻ khó chịu cau mày, bất an bỗng nhúc nhích. Dù Ân Hân phục hồi lại tinh thần, liền tranh thủ một bên chuẩn bị xong khăn lông ướt lấy ra, nhẹ nhàng lau trán cùng với hai gò má của anh, hy vọng có thể giảm bớt sự khó chịu của anh. Ở cô tỉ mỉ chăm sóc, Giang Lăng mi tâm nhíu chặt cũng dần dần chậm rãi giãn ra. Anh nhắm mắt nằm ở trên giường, tựa hồ hoàn toàn biến thành một người khác. Bình thường trên mặt căng thẳng lạnh khốc, đường cong trở nên nhu hòa, hơi giống một đứa trẻ hồn nhiên cùng khí phách, làm cho người ta tìm đập thình thịch. Dù Ân Hân yên lặng nhìn anh, cũng chỉ có tại thời khắc như vậy cô mới dám lớn mặt nhìn anh chăm chú. Tựa hồ muốn trên mặt anh mỗi nét mỗi dáng vẻ cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Không nhịn được vươn tay nghĩ chạm tới gò má trên khuôn mặt anh, nhưng nghĩ đến cái câu cô căn bản không phải loại hình sẽ khiến cho tôi ra tay, đầu ngón tay không khỏi co rúm lại một chút, liền thu tay trở về. Cô cùng người đàn ông này ở giữa khoảng cách ấy là xa xăm không thể chạm. Đây là một loại khoảng cách làm cho người ta có cảm giác thống khổ, không cách nào vượt qua khoảng cách. Cô rũ mí mắt xuống, người đứng dậy rời đi, tay lại bị người, một người bắt được. Cô bỗng nhiên quay đầu lại, đối diện với người đàn ông trong mắt đen thật sâu. Ồ, không lường được. Trái tim nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng. Tựa hồ bị một mũi dao đâm trúng, đau rất đau. Tại sao? Chỉ là như vậy nhìn anh, người của cô liền tràn đầy đau đớn không cách nào hô hấp. Em luôn chờ tôi. Giang Lăng mở miệng, cổ họng khàn khàn. Dù Ân Hân nhàn nhạt lên tiếng, cầm lên trà xanh mới vừa rồi pha, bưng đến trước mặt anh. Khát nước chứ? Cảm ơn. Giang Lăng ngồi dậy, nhận từ tay của cô uống một hơi cạn sạch. Vậy, anh sớm nghỉ ngơi một chút. Dù Ân Hân đứng lên, Giang Lăng lại lôi kéo cô không thả. Em muốn đi đâu? Em đi phòng khách ngủ. Dù Ân Hân cắn môi dưới. Kết hôn mấy ngày thứ hai, cô lại muốn đi phòng khách để ngủ. Giang Lăng Lăng cười lạnh, tay hơi dùng sức. Cô liền cả người đổ vào trong ngực anh, bị anh vững vàng ôm chặt. Buông em ra. Dù Ân Hân quay đầu đi không nhìn anh. Anh trên áo sơ mi cùng cổ áo lưu lại dấu son môi để cho cô đau lòng. Nếu như tôi nói không. Giang Lăng cúi đầu nhìn Dù Ân Hân trong ngực, đôi mắt xinh đẹp triệt như nước, lông mi dài khẽ run rẩy tựa như cánh bướm dưới ánh mặt trời. Một cỗ xung động nhỏ từ bụng kéo lên, lý trí không có phản ứng kịp trước, thân thể liền tuân theo bản năng chợt hôn lên cô. Đôi tay càng thêm không an phận, nhanh chóng cởi nút áo của cô, chạy loạn trên người cô. Tôi muốn em. Anh khẽ liếm lấy cô môi dưới mềm mại, lại trằn trọc thăm dò vào khoang miệng cô, cuộn cuộn nổi lên đầu lưỡi quấn quýt, bắt đầu không ngừng vuốt ve. Vẻ đẹp của cô cũng cùng mềm mại làm cho toàn thân anh nhiệt huyết sôi trào, lại bởi vì khát vọng lấy được cô mà cuồng loạn nhảy lên. Loại này đột kích, đột phát kích tình là chính anh luôn thành tạo chưa bao giờ trải qua. Chỉ cần hơi dính đến thân thể của cô, anh tự hồ không cách nào khống chế sự vọng động của mình. Trong phút chốc, hai thân thể tựa như giấy lên lửa thiêu hừng hực. Cao chiều đi qua, Giang Lăng cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, không quá âm thầm kinh ngãi. Kinh nghiệm anh chưa từng có phòng tình mất khống chế như thế. Chỉ cần là trước mắt cô gái nhỏ này, Anh tất cả vẫn là kiêu ngạo tự chủ, nhất thời liền tan rã. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net